Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 89 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Lạc Hồ nhìn Nam Kiên đang ngồi ở phía đối diện ghế sofa với một nụ cười mỉa mai, trong ánh mắt anh đầy vẻ khinh thường. Cả ám long này đều biết là Tô Yến muốn gả cho cậu, hoàn toàn trói buộc hai người lại một chỗ. Giờ thì hay rồi, người phụ nữ kia vừa mới thấy thủ lĩnh đã bị câu mất hồn, muốn cắm sừng lên đầu cậu. Nam Kiên cau mày lại, ánh mắt hiện lên một tia hung dữ. Người này nếu không phải là anh trai của Lạc Hà, thì anh ta nhất định sẽ tung cú đấm đánh nát người anh ta rồi. Sao? Không phục sao? Hay là vẫn cảm thấy tôi nói chưa đúng? Người phụ nữ của cậu đã dụ dỗ thủ lĩnh rõ ràng như vậy, khiến cho bao nhiêu lãnh đạo cấp cao chê cười. Lúc này cậu đã bị đội một chiếc mũ xanh, e rằng đã là điều định sẵn rồi. Nam Kiên di chuyển con ngươi, ánh mắt dừng trên người Lạc Hồ, thấp giọng nói. Đừng làm những điều vô ích nữa, tôi hỏi anh. Anh định thu xếp Lạc Hà như thế nào? Lạc Hồ lập tức thu lại vẻ tươi cười trên khuôn mặt, định đứng dậy đi ra cửa. Không liên quan gì đến cậu. Tất nhiên nếu như cậu muốn báo thù cho con của cậu, thật ra tôi cũng có thể cho cậu toại nguyện. Người năm đó tổn thương đến em gái tôi, nhất định tôi sẽ không bỏ qua đâu. Nam Kiên nhếch môi cắn răng đói. Tôi muốn gặp Lạc Hà, anh cho tôi gặp đi. Lạc Hồ dừng bước quay đầu nhìn anh ta nói rõ ràng từng chữ một. Trước khi trả lại sự trong sạch cho em gái tôi, cậu đừng có nghĩ có thể gặp được nó. Nếu như hung thủ chưa đền tội, tôi nhất định sẽ không để cho cậu đến gần con bé nửa bước. Nói xong dường như anh ta lại nghĩ tới điều gì, sau đó cười lạnh. Thật ra, hiện giờ không cần chúng ta phải ra tay. Người phụ nữ kia dám trêu chọc vào thủ lĩnh, nhất định cô ta sẽ không được chết yên lành đâu. Tuy miệng nói như vậy nhưng trong lòng Lạc Hồ lại nghĩ không như vậy. Anh nhất định phải điều tra rõ ràng vụ cụt tay của em gái và sự thật đằng sau nó. Nếu thật sự là Tô Yến làm, vậy thì vô cùng xin lỗi. Cô ta phải đền cho em gái một cánh tay, vừa chỉ là đền mạng cho cháu trai anh. Sau khi Nam Kiên nhìn thấy Lạc Hồ đi ra khỏi thư phòng, anh ta cũng đi ra bên ngoài theo. Vừa mới đi tới phòng khách thì chạm phải mặt Hải Vi đang muốn đi lên lầu 2. Cô Hải... Anh ta vội vàng gọi giật lại Hải Vi. Lạc Hà như thế nào rồi? Hải Vi nghiêng đầu nhìn anh ta, sau đó cân nhắc một hồi mới mở miệng nói. Vết thương ở bên ngoài không có gì nghiêm trọng, nhưng người mất trái tim rồi thì sống hay chết có gì khác nhau. Nam Kiên lảo đảo lui về sau 2 bước. Tuy rằng anh ta biết lòng của cô đã chết, thế nhưng đã bị người ngoài châm chọc như vậy, anh ta thật là không chịu được. Cô ấy hoạt động không tiện, trong khoảng thời gian này làm phiền cô Hải chăm sóc cho cô ấy nhiều một chút. Hải Vi im lặng một lát rồi nói. Trong lòng cô ấy còn có khúc mắc, ví dụ như cái chết của đứa con. Nếu anh Nam đây thật sự yêu cô ấy, thay cô ấy đi báo huyết hải thâm thù này đi. Nếu cứ kéo dài mãi như vậy, chỉ làm cho cô ấy càng ngày càng trở nên lạnh nhạt, cuối cùng sẽ trở thành một cái xác không hồn. Nói xong cô ta bưng chén thuốc đi lên lầu. Nam Kiên đứng ở giữa phòng khách, ngẩng đầu lên nhìn về phía phòng của Lạc Hà, trong lòng chậm rãi lan ra từng cơn đau đớn. Anh ta biết bọn họ đã không còn đường lui rồi, cũng không thể giải thoát được nữa. Có thể nhìn cô ấy từ xa như vậy, anh đã mãn nguyện rồi. Chờ sau khi báo thù xong, cô muốn đi đâu, anh cũng sẽ đi cùng cô. Sẽ không ép buộc cô, yên lặng ở bên cạnh cô. Trong ngục giam của Hải Thành, Trần Uyên mặc cả bộ đồ đen, trên đầu cài một bông hoa trắng. Ngồi ở bên trong phòng thăm tù, nhìn thấy Trần Uyên mặc cả bộ đồ đen ở trên đầu lại cài thêm một bông hoa trắng, Trần Nhiên hơi bất ngờ. Em đây là... bố... Trần Uyên hít một hơi thật sâu, hơi ngẩng đầu lên để những giọt nước mắt chảy ngược vào bên trong, sau đó cất giọng khàn khàn nói. Bố mất rồi. Mất vào trưa hôm nay, em đến xin cho anh đi ra ngoài đưa ma. Trong lòng Trần Nhiên xuyệt qua một ý cười, thế nhưng trên mặt cũng lộ ra vẻ bi thương. Ông ấy chết rồi sao? Anh vừa mới vào đây được yên ổn một chút, Mới vào đây được vài tháng, thế nào ông ấy đã ra đi rồi? Trần Uyên không giấu giếm, mang toàn bộ sự việc xảy ra thời gian này tóm tắt một lượt cho Trần Nhiên nghe. Khi Trần Nhiên nghe thấy bố anh ta chuyển toàn bộ cổ phần công ty sang cho Lâm Thanh, giúp Lâm Thanh đi lên vị trí chủ tịch tập đoàn, bất giác anh ta cắn chặt hai hàm răng lại. Cái lão giả kia thật sự là quá hồ đồ rồi. Không còn quyền thừa kế nữa, anh ta còn quay về đưa ma lão làm gì nữa. Được rồi, anh biết rồi, nhưng mà anh sẽ không về đâu. Không phải lão già kia coi trọng em nhất sao? Sao, em không thể đưa tiễn ông ta lên núi sao? À, đúng rồi, em là con gái, dựa theo quy định của dòng họ, thì con gái không được chịu tang bố mẹ. Lão già kia xứng đáng chết không có người đưa ma. Trần Uyên nâng con ngươi không dám tin nhìn anh cả, nghẹn ngào nói. Anh, sao anh lại có thể nói như vậy? Bố vất vả nuôi anh khôn lớn. Sao bây giờ anh có thể nói ra những câu bất hiếu đó? Ông ta nuôi anh lớn. Anh là con của ông ta đấy, nhưng mà anh lại không được quyền thừa kế, lại hồ đồ đem hết gia sản giao cho kẻ thù. Cái gì mà anh phải đưa ma ông ta? Nói xong anh ta đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nếu trong nhà còn có một chút tài sản, nói không chừng anh ta còn có thể quay về. Liếc nhìn ông ta một lần cuối, giả bộ rơi một vài giọt nước mắt, sau đó đem xương cốt của lão già mang lên núi chôn. Nhưng hiện tại tài sản không còn gì nữa, không để lại cho anh ta một chút gì cả. Vì sao lại còn muốn anh ta đưa ma? Anh! Trần Uyên cao giọng quát lên một tiếng. Anh! Coi như là em cầu xin anh có được không? Bố cũng đã mất rồi, không thể không có ai ra mặt chịu tang được. Dù sao bố cũng đã sinh ra anh nuôi lớn anh. Cũng chính là muốn anh chịu tang đưa bố lên núi mà thôi. Cầu xin anh hãy đi một chuyến, trong người em còn có một chút tiền để dành. Chờ anh ra tù rồi, em sẽ đưa tất cả cho anh có được không? Trần Nhiên không muốn quay đầu lại tiếp tục bước. Lúc này cửa thâm tù lại được mở ra. Người phụ trách ngục giam dẫn Lâm Thanh đến. Anh Lâm, xin mời. Nhìn thấy Lâm Thanh, bước chân của Trần Nhiên bỗng dừng lại. Trần Uyên cũng đã đứng dậy từ trên ghế. Có lẽ là thương tâm quá mức, cô ta chỉ cảm thấy một trận huyết khí xông thẳng lên gáy, sau đó lảo đảo ngã sang một bên. Nguy hiểm tiến đến, theo bản năng cô bảo vệ lấy bụng của chính mình. Cơn đau dự đoán vẫn không có đến, bỗng nhiên bên hông có một cánh tay đưa ra ôm lấy eo cô. Giây tiếp theo cô đụng trúng vào lồng ngực của Lâm Thanh. Sao rồi, có bị thương ở chỗ nào không? Trần Uyên lắc lắc đầu, cô muốn giãy giụa ra, nhưng lại bị Lâm Thanh mạnh mẽ ôm vào trong ngực, không thể nào động đậy. Trần Nhiên nhìn thấy hai người ôm nhau thân mật, không khỏi cười lạnh nói. Tôi nói vì sao lão già kia lại đột nhiên giao hết tài sản cho Lâm Thanh. Hóa ra là hai người đã sớm trở thành một cặp. Lão già kia là vì muốn lấy lòng con rể hiền, quả thật đã để lại hết vốn liếng. Vậy mà các người còn tìm đến tôi làm gì? Đi đưa ma cho lão già kia đi. Lâm Thanh hơi cau mày, trên mặt hiện lên vẻ tức giận. Trần Uyên rưng rưng nhìn Trần Nhiên, xong nói khàn đặc. Ở trong mắt anh, tiền là quan trọng hơn cả bố sao? Mày có tư cách gì mà chất vấn tao? Trần Nhiên gào lên với cô. Bây giờ người đàn ông của mày đã có trong tay toàn bộ gia sản rồi đấy. Mày còn chạy đến đây để làm thánh mẫu cái gì? Trần Uyên, mày nghĩ tao ngu sao? Biết rõ các người liên thủ độc chiếm gia sản của nhà họ Trần. Tao còn ngu về nhặt xác cho lão già kia hay sao? Anh! Trần Uyên tức giận đến mức cả người run rẩy. Trần Nhiên, anh là đồ bất hiếu. Sao anh ta lại có thể nói như vậy chứ? Bố đã sinh và nuôi dưỡng anh ta trưởng thành vì anh ta mà hao tâm tổn trí. Vậy mà bây giờ ông đã mất đi, xương cốt chưa lạnh mà sao anh ta lại dám nói ra những lời bất hiếu như vậy? Rốt cuộc phải làm sao thì anh mới chịu theo tôi về nhà? Trần Nhiên đọc mắt suy nghĩ, sau đó nhe răng cười nói. Trả lại cho tao tất cả những gì vốn đã của tao, còn có... Giúp tao xóa bỏ phần thi hành án. Nếu làm được hai điều này, tao sẽ về nhặt xác ông ta, sau đó đưa ông ta lên núi chôn cất. Trần Uyên yếu ớt dựa vào lòng của Lâm Thanh, ngực phập phồng dữ dội, giơ ngón tay chỉ vào mặt Trần Nhiên nói. Anh đây không phải là đang làm khó tôi sao? Hai điều kia tôi không làm được điều nào cả. Được thôi, nếu như mày đã từ chối rõ ràng như vậy, thì chúng ta không còn gì để nói nữa. Sau này chuyện của nhà họ Trần không còn liên quan đến tao nữa. Tao sống hay chết cũng không có quan hệ gì tới mày. Cũng giống như người nhà chết không liên quan gì tới tao hết. Dứt lời, Trần Nhiên xoay người đi đến phòng cửa giam. Trong lòng Trần Uyên trở nên gấp gáp, định đuổi theo anh ta, thế nhưng hai chân vô lực, lại một lần nữa ngã vào trong lòng của Lâm Thanh. Anh không thể như vậy được. Người chết quan trọng nhất là việc an táng. Từ xưa đến nay, bố chưa bao giờ làm ra những chuyện trái với trời đất. Chúng ta không thể để cho ông ấy... Lời còn chưa nói hết, Trần Uyên đã bắt đầu khóc lóc nức nở. Trần Nhiên cũng không có chần chừ, chỉ một phút, dưới chân đã bước đi càng nhanh hơn, nháy mắt đã đi ra ngoài cửa. Chờ chút! Người lên tiếng chính là Lâm Thanh. Anh nhíu mắt nhìn bóng dáng của Trần Nhiên, sau đó thấp giọng nói. Tôi đồng ý hai điều kiện của anh. Cổ phần của nhà họ Trần tôi sẽ chuyển đến danh nghĩa của anh. Sau khi anh đưa xương cốt của bố lên núi chôn cất đàng hoàng, tôi sẽ giúp anh rời khỏi nhà giam. Trần Uyên nâng con ngươi lên nhìn Lâm Thanh với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Anh muốn giao tất cả cổ phần ra ư? Anh đồng ý giao ra sao? Cái kia chính là anh giải công cố gắng mới có được đấy. Thật sự là đồng ý mang tất cả ra sao? Lâm Thanh không nhìn cô, ánh mắt dừng lại ở trên mặt Trần Nhiên, chớp mi hỏi. Thế nào, anh có đồng ý hay không? Tôi chuyển hết cổ phần công ty của nhà họ Trần cho anh. Anh sẽ là cổ đông lớn nhất của Trần Thị, tương đương với nắm trong tay tất cả công ty. Trần Nhiên nhìn anh không dám khẳng định nên hỏi lại. Cậu thật sự đồng ý mang tất cả cổ phần công ty trả lại cho tôi sao? Anh không cần phải nghi ngờ, hiện giờ em gái của anh đang mang thai con của tôi. Anh chính là cậu ruột của con tôi, tục ngữ đã nói rồi, mẫu thân cữu đại. Hơn nữa đây vốn dĩ là tài sản của nhà họ Trần, tôi chỉ là thay anh bảo vệ mà thôi. Nếu như anh đã muốn vậy, thì tôi tự nhiên sẽ dâng cả hai tay. Trần Nhiên yên lặng một lúc lâu, sau đó mạnh mẽ nghiến chặt hàm răng một cái. Được, lúc này tôi tin cậu, tốt nhất cậu đừng có mà gạt tôi. Nếu không, cho dù là có đưa lão già kia lên núi chôn cất, rồi tôi cũng sẽ tìm cơ hội đào quan tài của ông ta lên. Trần Uyên tức giận, cất cao giọng nói định cãi nhau với anh ta một trận. Lâm Thanh đưa tay bụt miệng. Dồn lại tất cả những lời định nói kia quay trở về. Trước tiên, anh hãy ở cùng với người phụ trách phòng giam làm thủ tục đi. Buổi chiều tôi sẽ sai người tới đón anh. Điều kiện thứ nhất hôm nay tôi có thể thực hiện. Còn điều kiện thứ hai, anh hãy cho tôi một ít thời gian để tôi triển khai cẩn thận, sau đó sẽ nhanh chóng đưa anh ra khỏi nhà giam. Được. Trần Nhiên lên tiếng, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng thăm tù nhân, cũng không liếc nhìn Trần Uyên lên một cái. Sau khi nhìn thấy anh cả rời đi, Trần Uyên bắt đầu khóc. Cuộc sống ở trong tù giam có vài tháng, chung quy cũng không thể khiến cho anh ta cải tà quy chính. Ngược lại, làm cho hận thù trong lòng anh ta càng lớn hơn. Chẳng lẽ thật sự phải trơ mắt nhìn anh ta đi xuống như vậy, sau đó tự hủy hoại cả một đời hay sao? Lâm Thanh đỡ cô đứng dậy, trấn an nói. Mỗi một người đều có số mệnh riêng của mình, không ai có thể thay đổi được. Em đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta về trước đã. Trong nhà có rất nhiều chuyện chờ chúng ta giải quyết nữa. Trần Uyên kinh ngạc nhìn anh. Anh thật sự nguyện ý dâng toàn bộ cổ phần công ty của anh cho anh trai em sao? Lâm Thanh nhìn cô một cái, thong thả bước đến cửa phòng thăm. Sản nghiệp của anh trải rộng khắp thế giới, cô hồ là lũng đọa, 2/3 giá trị thị trường giải trí. Tài sản của nhà họ Trần cũng không phải là mong muốn của anh. Em yên tâm đi, cho dù không có cổ phần của nhà họ Trần, anh cũng có thể nuôi được em và con. Khu vực chữa bệnh, trong phòng bệnh, Lê Vãn từ đầu vào giường, nhìn thấy người đứng bên cạnh mình là Dương Tâm bèn cười khổ. Tử cung của mình có vấn đề có đúng không? Dương Tâm biết không giấu được cô ấy, bèn dứt khoát không vòng vo nữa. Lê Vãn là ai chứ? Chính là chuyên gia y học đứng đầu thế giới. Nếu bản thân cô ấy xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ cô ấy lại không biết hay sao? Đúng, có dấu hiệu của ung thư, nhưng vẫn chưa biết được là lành tính hay là ác tính. Mình đến đây để làm xét nghiệm, nghiên cứu kỹ lưỡng một chút. Chờ sau khi có kết quả mới có quyết định được phương án điều trị. Lê Vãn gật đầu. Tôi lại làm phiền cậu rồi, cậu còn đang mang thai, không nên lao lực như vậy đâu. Dương Tâm đưa tay vỗ vỗ khuôn mặt của cô, cười nói. Nếu sau này con nói những lời như vậy thì mình sẽ không làm bạn với cậu đâu. Tại biệt thự tư nhân, bên trong thư phòng, Lạc Hồ bưng một ly rượu tựa lưng vào trên ghế sofa. Cót kết. Cửa phòng được đẩy ra, Hải Vi bưng một chiếc khay đi vào. Anh không có ăn tối, tôi làm bát canh gà cho anh. Anh ăn một chút cho ấm bụng. Dứt lời cô đi đến bên cạnh sofa. Một mùi thơm nồng nặc xộc đến, theo bản năng cô cau mày lại. Rượu mạnh, người đàn ông này không ăn gì chỉ uống rượu thôi. Chắc là cảm thấy dạ dày mình có thể chịu đựng được hết hay sao? Đừng uống nữa, không tốt cho dạ dày đâu. Cô đưa tay cầm lấy ly rượu từ trên tay anh, sau đó xoay người định bưng bát canh gà đặt lên bàn. Lạc Hồ nhíu mày, anh duỗi tay túm mạnh lấy cổ tay cô. Một tiếng hô sợ hãi và tiếng ly thủy tinh vỡ vụn vang lên ở trong căn phòng trống trải. Giây phút tiếp theo, cả người cô ngã vào trong người Lạc Hồ. Ông phải là hoàn toàn nằm ở trong ngực anh. Đây là người đàn ông mà ai nghe thấy tên đều cũng khiếp sợ. Không bao giờ gần phụ nữ, bây giờ cô lại làm ra cái hành động lỗ mãng như vậy. Thật là không biết làm gì ngoài nghẹn họng nhìn chân chối. Tôi... Hải Vy giãy giụa muốn thoát ra khỏi lồng ngực của anh. Kết quả là bên hông đã được nắm chặt lại bởi một lực mạnh, cố định cô tại chỗ. Lạc Hồ, anh muốn làm gì? Lạc Hồ cong môi cười, đưa tay chụp lấy cánh tay cô, nhấn mày nói. Cô là người phụ nữ của tôi, ngay cả con cũng đều sinh cho tôi rồi. Tôi làm bất cứ chuyện gì dường như cũng không có gì quá đáng đâu nhỉ. Dứt lời, anh xoay người, để cô xuống ghế sofa, đầu ngón tay thon dài bắt đầu di chuyển. Lạc Hồ, anh bình tĩnh một chút đi, bình tĩnh một chút, có chuyện gì chúng ta từ từ nói. Đôi tay thô ráp của người đàn ông lướt qua đôi môi mềm mại của cô, trong đôi mắt chim ưng chớp động, toát lên một ánh nhìn tình tứ nhàn nhạt. Quả nhiên anh ta thật sự có một chút hứng thú với người phụ nữ này, chẳng lẽ từng thật sự yêu cô hay sao? Nếu như không quen với cơ thể này thì làm sao có thể tiếp nhận cô được? Trước đây tôi thật sự đã từng yêu cô. Hải Vy mạnh mẽ cắn đôi môi mềm mại như cánh hoa, da đầu có một chút tê dần. Anh có yêu tôi hay không? Làm sao mà tôi biết được? Lòng người cách nhau một cái bụng, chẳng lẽ tôi còn có thể xé lồng ngực của anh ra để xem trái tim của anh sao? Lạc Hồ hơi cau mày, sau khi im lặng một lát dường như đang nghĩ thông suốt, anh bèn cong môi cười nói. Không biết cũng không sao, thử xem sẽ biết. Hải Vy hơi hoảng sợ, không nhịn được mà nuốt nước miếng, giọng nói run rẩy. Sao? Thử thế nào? Ánh mắt Lạc Hồ tự do, dạo ở trên người cô một vòng, sau đó dừng lại ở chỗ thắt lưng, cười nham hiểm. Rất nhanh cô sẽ biết thôi. Hải Vy suýt chút nữa để cắn đứt đầu lưỡi của chính mình. Này! Anh không phải là người lạnh lùng vô tình của Ám Long hay sao? Không phải là hữu trường sự, không gần gũi với phụ nữ hay sao? Thế thì tên đều giả đè lên người cô và trêu ghẹo cô là ai? Lạc Hồ, tôi, chúng ta không thể như vậy được. Đừng nhúc nhích. Lạc Hồ lạnh lùng quát khẽ. Tôi chỉ là muốn biết chính mình có thật sự yêu cô hay không, chắc hẳn là cô rất muốn biết nhỉ. Hải Vy chậm rãi không dãy giụa nữa, lúc này cô đang nhìn anh đầy kinh ngạc. Lại muốn thế nào nữa? Trái tim lớn lên ở trên người anh ta. Miệng cũng đã phát triển ở trên người anh ta. Anh ta nói yêu chính là yêu, nói không thương chính là không thương, cô có thể tin thế nào đây? Không sai, tôi quả thật muốn biết rốt cuộc năm đó anh vì mục đích gì mà cùng với tôi một chỗ, còn đồng ý để tôi mang thai con của anh, nhưng tôi phải làm gì đây? Anh là người mất trí nhớ, anh có thể cho tôi một lời giải thích khác sao? Có thể. Lạc Hồ bắt đầu cởi bỏ quần áo của cô chậm rãi nói. Những năm gần đây tôi luôn không chạm qua người phụ nữ nào, không phải là bởi vì tôi không có nhu cầu mà là không có hứng thú nổi. Nếu như cô có thể làm cho tôi muốn cô, thì hẳn là tôi đã yêu cô rồi. Hải Vy không biết nói gì nữa, não của người đàn ông này có phải là điện chạy qua rồi sao? Anh có thể đi chữa trị chứng mất trí nhớ của anh, tôi có thể đi tìm Dương Tâm Sim giúp đỡ. Đừng dùng cái biện pháp này. Tôi có phản ứng rồi. Lạc Hồ cúi đầu vùi mặt mình trong hõm cổ của cô, hơi thở ấm áp phả lên da thịt trắng nõn của cô, nhiệt độ bên trong đột nhiên tăng lên nhanh chóng, một cơn ớn lạnh ập đến, Hải Vy nhắm chặt hai mắt lại. Lạc Hồ, tôi không phải là những người phụ nữ ở trên vũ trường, muốn gọi đến là đến, muốn bảo đi là đi, à đau quá. Lạc Hồ liền cắn một cái vào xương quai xanh của cô đau đến mức ứa nước mắt. Sau này không được so sánh mình với mấy người phụ nữ không đứng đắn đấy, biết không? Hải Vy cảm nhận được sự thay đổi ở trong anh. Sau khi do dự một lát, cuối cùng cô đã thỏa hiệp. Cô không trốn thoát được chiếc bẫy dịu dàng này. Trước đây không trốn được, sau này cũng vậy. Đúng lúc cao trào thì cửa thư phòng đã bị đẩy mạnh ra. Một người quần áo đen từ bên ngoài vọt vào. Hữu trưởng sự.